Tàn độc lương duyên, chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này và muốn đọc nhiều và nhanh hơn thì có thể đóng góp chút kinh phí cho team truyện N Hải Hố và vào nhóm đọc nhé. Vẻ mặt cô cả Hạ âm trầm. Ông Hạ đang muốn nhấc máy thì đột nhiên cướp lấy điện thoại trong tay ông, bụp một cái ném xuống đất rồi đạp lên. Hồ ly tinh sinh con thì chỉ biết tìm hồ ly tinh. Thật nực cười. Chị cả, lời này đã nói rồi thì phải. Ông Hạ nhìn màn hình điện thoại bị nứt trên nền đất, sắc mặt trầm xuống. Bác cả Hạ lên tiếng làm dịu bầu không khí, sau khi đảm bảo hai người sẽ không tiếp tục cãi nhau, mới cười ha hả hỏi. Vũ Hào, làm người cũng không thể không có lương tâm chứ. Thời gian trước bọn bác còn chắn cơn giận của ông nội giúp cháu. Vừa quay đầu lại hại bọn bác như vậy. Không được đâu. Nội dung sẽ được mở vào tối nay tại Vietwriter.vn. Là chắn cơn giận giúp cháu, hay là chắn cơn giận vì giữ lợi ích của mình? Bác cả có chắc không? Hạ Vũ Hào cười mà như không cười. Nụ cười bác cả Hạ hơi cứng lại. Thở dài. Nếu cháu đã nhận định như vậy, nói cũng không có ý nghĩa gì. Dù mọi người có mục đích gì đi nữa, nhưng bọn bác đã giúp cháu. Đây là sự thật. Hạ Vũ Hào không tiếp lời, chỉ nhấc ấm trà lên, lại rót một chén, nhấp một ngụm nhỏ. Vũ Hào, như cô cả đã nói, cháu làm như vậy, tức là đẩy bọn cô về phía Nhuận Trạch. Cháu suy nghĩ chút đi. Nếu... Hạ Vũ Hào đặt chén trà xuống, ngắt lời bà, lời cháu còn chưa nói xong. Bác cả và cô cả gấp gì chứ? Cháu cũng đã thừa nhận cháu muốn có 25% cổ phần. Nói hay không nói thì khác nhau chỗ nào? Nếu không phải coi trọng năng lực kinh doanh của Hạ Vũ Hào, bà tuyệt đối không hợp tác với anh. Thằng nhóc này quá khôn ngoan, không biết lúc nào sẽ rơi xuống bẫy của nó. Trước hết cô cả hãy bớt giận, chúng ta lại nói tiếp. Hạ Vũ Hào chủ động rót một chén trà, đưa cho cô cả Hạ. Bà nhíu mày nhìn anh chằm chằm, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy trà. Uống một hớp, cạch một tiếng đặt chén trà lên bàn. Đầu tiên cháu hỏi một câu. Dựa vào đóng góp của cháu dành cho công ty, lấy 25% cổ phần, cô cả cảm thấy quá đáng lắm sao? Hạ Vũ Hào hỏi, vẻ mặt ông Hạ âm trầm không lên tiếng. Sau khi ba người còn lại liếc nhìn nhau, bác cả Hạ nhẹ giọng nói. Đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng đây là 25% cổ phần bòn lấy ra từ chỗ bọn bác. Vậy là có liên quan hay không? Vấn đề nằm ở chỗ đó. Hạ Vũ Hào nói. Bác cả Hạ nhìn hai chị gái của mình một lát, hỏi, câu này của cháu là có ý gì? Cháu nói muốn có 25% cổ phần, nhưng cháu chưa từng nói với ông nội, muốn lấy của mọi người. Hạ Vũ Hào nói, cô hai Hạ vẫn giữ im lặng nói. Ví dụ trong tay của cô có một báu vật, độc nhất vô nhị, cháu rất cần báu vật này. Nhưng thời điểm cô hỏi cháu có cần không? Cháu lại một hai nhường lại cho cô. Vũ Hào, lời này của cháu rất mâu thuẫn. Nếu báu vật này không phải độc nhất vô nhị thì sao? Hạ Vũ Hào chậm rãi nói. Đối với mấy người trong phòng mà nói, đây không khác gì tiếng sấm ngang tai. Đến ông Hạ cũng kinh ngạc nhìn về phía Hạ Vũ Hào. Tại đây có hình ảnh, sổ sách của công ty. Động chút tay chân là chuyện rất đơn giản. Mọi người đột nhiên nghe được một tin tức quan trọng như vậy, trong lúc nhất thời, khó mà tiếp thu được. Ánh mắt cô cả Hạ phức tạp, nói, nhưng cô đã điều tra cổ phần được đứng tên của ông cháu. Căn bản không có nhiều như vậy. Cô nghĩ đường lui mà ông nội chuẩn bị cho mình, sẽ bị cô nhìn thấu đơn giản như vậy sao? Hạ Vũ Hào nói, tất cả nằm trong tay mấy nhà đầu tư nhỏ lẻ. Mà những nhà đầu tư nhỏ lẻ kia không có bất cứ liên hệ nào với bên ngoài. Cô cả Hạ giật mình, thầm mắng Hạ lão gia từ cáo già, lại vô thức hỏi, vậy làm sao cháu lại biết? Việc này cháu cũng không cần thiết phải nói với cô cả nhỉ. Hạ Vũ Hào hơi híp mắt lại, ánh mắt lạnh xuống, cô cả Hạ cũng biết mình hỏi quá sâu. Lắc đầu, nội tâm mãi vẫn không bình tĩnh được. Cách chương.